Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1170, đánh bại thủ yêu Mỗ Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thần cái kia thê thảm bộ dáng. Thủ yêu Mỗ Mỗ trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Nàng lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, đi chết đi. Nàng thậm chí đã thấy Diệp Thần bị nàng cái kia có gai nhánh dây cuốn lấy. Máu cạn mà chết, ngay tại nàng đắc ý thời điểm. Diệp Thần trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân lắc lư đồ vật. Vật kia tản ra quang mang, để hắn lại có chút mắt mở không ra. Đợi nàng tập trung chú ý lực xem xét, mới nhìn ra đến Diệp Thần trong tay cầm một cây ngân thương. Phải biết nàng làm yêu quái. Thế nhưng là đao kiếm bất nhập, những vật kia căn bản là không làm gì được nàng. Nhiếp Tiểu Thiến sau khi thấy trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Có thể là như vậy thì có ích lợi gì à? Chỉ có thể là nhất thời đi. Diệp công tử, người có thể ngàn vạn không thể có việc à? Nhiếp Tiểu Thiến ở trong lòng chậm rãi cầu nguyện. Nàng muốn trợ giúp Diệp Thần. Thế nhưng là không biết sao bị cây muốn bà ngoại đánh trúng. Bây giờ căn bản thì không cách nào thi triển pháp lực. Diệp Thần dùng trong tay ngân thương ngăn cản hướng về hắn xông tới nhánh dây. Những cái kia nhánh dây tại ngân thương phản kích xuống không ngừng trở về co lại. Đối với những thứ này, thủ yêu Mỗ Mỗ căn bản là không thèm để ý chút nào. Trong nội tâm nàng rõ ràng Diệp Thần là muốn dùng ngân thương đâm hắn. Một đợt nhánh dây chậm rãi trở về co lại. Chậm rãi lại có một đợt nhánh dây duỗi ra. Diệp Thần biết tại thủ yêu Mỗ Mỗ trong thân thể đem về có đếm không hết nhánh dây. Hắn nhất định phải tìm kiếm cơ hội tìm được khe hở đâm xuyên thủ yêu Mỗ Mỗ thân thể. Hắn không lại dùng ngân thương ngăn cản. Ngược lại dùng ngân thương đem những cái kia hướng về hắn vọt tới nhánh dây chặt đứt. Cái này ngân thương vô cùng sắc bén. Lóe hàn quang, nhánh dây chỉ cần đụng một cái đến nàng lập tức cơ hội cắt ra. Đương nhiên lại sẽ có nhánh dây hướng về hắn cái phương hướng này công kích mà đến. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình. Ngươi không cách nào dùng vật kia chặt đứt ta tất cả nhánh dây. Thủ yêu Mỗ Mỗ vừa cười vừa nói. Diệp Thần không ngốc, hắn đương nhiên biết đạo lý này. Quảng cáo, hắn không chút nào để ý thủ yêu Mỗ Mỗ. Không ngừng dùng ngân thương chặt đứt lấy những cái kia nhánh dây. Đúng vào lúc này, Diệp Thần thấy được một cái khe hở. Hắn vội vàng dùng ngân thương thông qua cái kia khe hở hướng về thủ yêu Mỗ Mỗ trung tâm vị trí đâm tới. Cái kia vị trí thì tương đương với yêu tử huyệt. Bị đâm trúng sau liền sẽ pháp lực hoàn toàn biến mất. Hồi phi yên diệt, thủ yêu Mỗ Mỗ cũng thừa dịp căn kia ngân thương không lại đối nàng nhánh dây thời điểm tiến công. Đem tất cả nhánh dây đều tụ tập tại Diệp Thần về điểm này. Muốn đem hắn chăm chú cuốn lấy. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn đến Diệp Thần cử động, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần trong tay bất quá chỉ là một cái phổ thông ngân thương. Căn bản là không làm gì được thủ yêu Mỗ Mỗ. Ngược lại là nhìn đến thủ yêu Mỗ Mỗ phát lực muốn đem Diệp Thần cuốn lấy. Nếu là thật như thế Diệp Thần căn bản cũng không có một đường sinh cơ. Diệp công tử, cẩn thận, Nhiếp Tiểu Thiến hoảng sợ nói. Diệp Thần làm sao có thể không rõ ràng thủ yêu Mỗ Mỗ hành động. Hắn nhất định phải dám ở cái này lão yêu quái trước đó. Hiện tại so cũng là hắn cùng cây muốn bà ngoại tốc độ. Đi chết, đi chết. Thủ yêu Mỗ Mỗ cùng Diệp Thần chăm miệng một lời hô. Nhìn đến một màn trước mắt. Nhiếp Tiểu Thanh trong mắt chảy ra nước mắt. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Diệp Thần chết nàng cũng muốn đi theo nàng cùng một chỗ. Dù sao trên đời cũng không có nàng chỗ lưu luyến đồ vật. Không bằng cứ như vậy cùng Diệp Thần cùng đi được. Nói không chừng đời sau có thể tránh thức cùng một chỗ. Diệp công tử, ta tới. Nhiếp Tiểu Thiến thầm nghĩ lấy. Nước mắt giống như là gãy mất tiếng hạt châu một dạng. Đúng lúc này, chỉ nghe được, a, một tiếng. Cái này một tiếng hét thảm không phải từ Diệp Thần trong miệng phát ra. Mà chính là theo thủ yêu mỗ mỗ trong miệng. Thủ yêu mỗ mỗ trừng lớn nhìn lấy cắm đến trong thân thể mình căn kia ngân thương. Khó có thể tin nói ra. Làm sao lại? Làm sao có thể? Nàng nhìn về phía tay cầm ngân thương Diệp Thần. Trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái kia bất quá chỉ là một cây phổ thông ngân thương. Làm sao có thể đâm xuyên thân thể của nàng? Cùng lúc đó, những cái kia hướng về Diệp Thần xúm lại tới nhánh dây cũng đều đùng đùng không dứt rơi trên mặt đất. Diệp Thần thở dài ra một hơi. Vừa mới thật là quá hiểm. Muốn là một giờ đêm cái kia chết chính là hắn. Nhiếp Tiểu Thanh cũng là kinh ngạc há to miệng. Vốn cho là Diệp Thần sẽ chết. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Thần thật làm được. Chính như hắn nói như vậy đánh bại thủ yêu mỗ mỗ. Nhìn lấy thủ yêu mỗ mỗ thân thể từng chút tiêu tán. Nhiếp Tiểu Thiến cũng thở phào một cái. Nàng chậm rãi hướng về Diệp Thần đi tới. Vừa cười vừa nói. Diệp công tử, thật là quá tốt rồi. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Nàng càng nói biểu lộ càng kích động. Vốn là coi là hôm nay sẽ cùng Diệp Thần chết ở chỗ này. Lại không nghĩ tới lại là một cái khác kết cục. Đúng vậy a, Tiểu Thiến về sau ngươi rốt cuộc không cần nghe theo lão yêu quái đó ra lệnh. Ngươi tự do, Diệp Thần cũng là vừa cười vừa nói. Hắn biết Nhiếp Tiểu Thiến nội tâm là thiện lương. Nàng bất quá chỉ là nghe theo cây muốn bà ngoại xúi dục. Mới có thể đi hấp thụ tinh khí. Hoàn toàn đều là bị thủ yêu mỗ mỗ bức bách. Bản tâm căn bản cũng không nguyện ý làm cái nào một số chuyện. Tại Diệp Thần trợ giúp dưới. Nhiếp Tiểu Thiến rốt cuộc không cần đi làm những cái kia chuyện thương thiên hại lý. Trong nháy mắt trong lòng cảm thấy dễ dàng. Diệp công tử, cảm ơn ngươi. Để ta biết trên cái thế giới này còn có người quan tâm ta. Bảo hộ ta. Nhiếp Tiểu Thiến vừa nói vừa nhào tới Diệp Thần trong ngực. Biểu lộ kích động nói ra. Ngốc nha đầu, tốt hết thảy đều đã đi qua. Diệp Thần an ủi nàng nói. Cảm nhận được trong ngực mềm mại. Diệp Thần tâm thần cũng có chút không yên. Quảng cáo, có điều hắn vẫn là đè nén trong lòng ngọn lửa. Trên mặt lộ ra gương mặt chấn định. Tiểu Thiến, ngươi đem cái này ăn đi. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một hạt đan hoàn đưa tới Nhiếp Tiểu Thiến trước mặt nói ra. Nhiếp Tiểu Thiến sau khi nhận lấy, nhìn một chút cái kia tản ra nhàn nhạt quang mang đan hoàn hỏi. Diệp công tử, đây là chữa thương cho ngươi dùng. Diệp Thần giải thích nói. Diệp Thần biết Nhiếp Tiểu Thiến thương thế không nhẹ, cần nhanh giúp nàng liệu thương mới có thể. Nghe vậy. Nhiếp Tiểu Thiến vừa mang tương đan hoàn bỏ vào trong miệng. Viên kia đan hoàn vào miệng tan đi. Một cỗ thấm lạnh cảm giác truyền ra. Qua không có bao lâu thời gian. Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác trên người phát lực khôi phục. Mà lại thụ thương địa phương đã hết đau. Nàng một mặt cảm kích nhìn Diệp Thần. Trước mắt nam nhân này một lần lại một lần cứu được nàng. Nhiếp Tiểu Thiến đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua loại này bị người bảo vệ cảm giác. Nàng đỏ mặt, há to miệng không có lên tiếng. Tiểu Thiến, ngươi không sao chứ? Diệp Thần biến sắc vội vàng hỏi nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến chẳng lẽ cái này đan hoàn đối với người có hiệu quả. Đối Nhiếp Tiểu Thiến lại là không có tác dụng, thậm chí là phản tác dụng. Nếu như Nhiếp Tiểu Thiến thật xảy ra bất trắc, Diệp Thần cũng sẽ cảm thấy áy náy. Diệp công tử, ta không có chuyện gì. Nhiếp Tiểu Thiến hồi đáp. Nàng đỏ mặt tiếp tục hỏi. Chỉ là, ta có cái tâm nguyện nho nhỏ hy vọng công tử có thể trợ giúp ta thực hiện. Không biết có thể hay không? Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Cứ nói đừng ngại, có điều nàng lời kế tiếp. Cũng là thực dọa Diệp Thần nhảy một cái. Chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.